Chương 69, không biết tiền đồ. Chúng ta lại đến nói trong Âm Phong cốc Xích Thủy, nàng đi theo Trung Ly Tiên Hữu mấy người cùng một chỗ đến bọn họ tạm thời khu quần cư. Kia là một cái không tính lớn hình tròn phù đảo, ước chừng cùng nàng bên dưới linh đài chỗ đất hoang không chênh lệch nhiều, nếu như muốn nói đặc biệt lời nói, đại khái chính là có tu sĩ trong đó khắc họa trọng lực pháp trận, bởi vậy trong đảo các vật đều có cố có vị trí, lại bị xử lý ngay ngắn rõ ràng. Dù cùng ngoại giới không so được, nhưng tại dạng này đặc thù hoàn cảnh hạ cũng coi là cực khó được. Theo hỗn loạn đến có thứ tự trạng thái, Xích Thủy cũng cảm thấy ánh mắt tựa như đạt được rửa sạch, khá là vui vẻ. Nàng ỷ vào thị lực ưu thế nhìn chung quanh xuống, phát hiện cái này phù đảo mặc dù không lớn, nhưng cũng có vài chục người ở lại. Hơn nữa nàng QNZ không có phát hiện có thạch ốc hang đá cái gì, tu sĩ phần lớn thản nhiên, Lộ Thiên ngồi trên mặt đất. Bởi vì hoàn cảnh chung quanh đồng thời không linh khí, bọn họ tự nhiên không phải tại tu luyện, lại cứng rắn muốn quận lại chân nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, dạng này tu sĩ còn thật không ít. Xích Thủy còn chứng kiến có chút tu sĩ đối một khối đá tại lĩnh hội đương nhiên, QNZ có rất nhiều tu sĩ phát giác được Xích Thủy người mới này, đều hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc. Trung Ly Tiên Hữu lập tức tiến lên giải thích một phen về sau, tại biết nàng chỉ là ngộ nhập, QNZ sẽ không cùng bọn họ tranh đoạt tài nguyên về sau, những tu sĩ kia QNZ không còn quan tâm nàng. An Bình Tiên Hữu mang theo Xích Thủy tùy tiện tìm một cái nhàn rỗi ngồi xuống, nghĩ đến QNZ không có gì không thể đối người nói, liền cái kết giới đều chẳng muốn bố trí. Xích Thủy lại một lần nữa đối với nơi này cực đoan hoàn cảnh có khắc sâu hơn nhận biết. Xem ra liền xem như những này đại gia đệ tử, cũng là không chịu tại không quan trọng chỗ lãng phí một chút linh lực, có thể thấy được nơi này linh lực tầm quan trọng. Dọc theo con đường này, nàng theo một người đứng xem góc độ đem trước ký khế ước đại điển thượng chuyện ký càng nói một lần, mặc dù trong lòng QNQN, lời nói đối phương đây coi như là hỏi đúng người. Còn có ai có thể so sánh nàng rõ ràng hơn sự tình từ đầu đến cuối đâu, mặc dù rất nhiều cũng không thể nói dù sao dưới đường đi đến, đem An Bình Tiên Hữu độ thiện cảm soát đến thân mật, mặc dù nàng đánh giá nguyên nhân lớn nhất là bởi vì nàng mang tới ký khế ước đại điển tuyệt không thành. Công tin tức. Thật ở trên mặt đất ngồi xuống, Xích Thủy lại phát hiện có sự khác biệt. Bởi vì bọn hắn vị trí chính là phù đảo biên giới, nàng có thể rất rõ ràng nhìn thấy tại phù đảo trong quá trình di động, không ngừng có đồng bền vật bị hấp dẫn rửa vào mà tới. Mỗi cách một đoạn thời gian lại có tu sĩ đi đem những cái kêu đồng bền vật thanh lý bỏ xa. An Bình Tiên Hữu lặng lẽ nói cho Xích Thủy, bởi vì cái này Âm Phong cốc tồn tại xa xưa, không biết có bao nhiêu tu sĩ đi vào lĩnh hội, lại cũng đều là đại gia thế gia vọng tộc đệ tử bên trong tinh anh, trong này lại hoàn cảnh ác liệt cực đoan, tại không cách nào tu luyện tình huống dưới, liền chọn lĩnh hội các loại đạo pháp hoặc là cái khác. Tại lĩnh hội quá trình bên trong chắc chắn sẽ có một thứ gì đó lưu lại, tỉ như nói một khối mang theo vết khắc tảng đá, một cây kiểu dáng kỳ quái gậy gỗ, hoặc là một khối hàn băng chờ chút. Những vật này liền tản mát ở trong không gian. Cái này muốn nhìn tu sĩ tự thân khí vận cùng nhãn lực, có vận khí đó thượng giai liền có thể theo những này đồng bền vật bên trong tìm tơ ý chân chính vật có giá trị. Nghe nói còn có người đem bí thuật khắc tại một viên cây lạ trên căn bị người tìm tơ ý, đương nhiên, ở trong đó có nhiều thứ là thật, nhưng cũng có chút là người khác tiện tay vẽ xấu hoặc là đùa ác chuyên môn làm ra chỉ người. Dù sao trong này thời gian thực sự quá khó chịu. Đối với tu sĩ tới nói, đợi tại không có linh khí hoàn cảnh bên trong vốn là một chuyện rất tàn khốc. Xích Thủy cảm thấy đi, nàng vừa tiếp nhận Bách Lý Tiền Bối dẫn đạo, bắt đầu hướng chỗ hắn chỉ trang khang đại đạo thượng cố gắng, đồng nhiên lại đến cái này một cái liền linh khí đều không có chỗ, phảng phất lại đổ về tới vừa lúc tu luyện, thực lực bản thân toàn bộ nhờ góp nhặt, bí thuật linh bảo những này là đừng nghĩ dùng, chính là như vậy cố tình gây sự, suy nghĩ một chút cũng là đủ. Nàng trong đan điền thỉnh thoảng khuấy động lấy viên kia hỏa linh châu. Cũng không biết tiểu hỏa thế nào, bởi vì cân nhờ ảo cờ đến trong cơ thể ngũ hành cân bằng, nàng mới đưa hỏa linh châu nạp nhập thể nội thay thế tiểu hỏa vị trí, an bài tiểu hỏa để sư tôn mang đi ra ngoài, vốn là làm hai tay chuẩn bị, không nghĩ tới bây giờ nhưng là phân cách thiên ngai. Bởi vì hóa anh lúc ấy trận kia mộng thực sự là thật là đáng sợ, linh hồn thứ này hiện tại quả là quá mức thần bí, nàng những năm này vì không cho mộng cảnh trở thành sự thật, thế nhưng là ngàn phòng vạn phòng, đã làm nhiều lần chuẩn bị. Không nghĩ tới cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vẫn là tách ra. Chỉ hy vọng tiểu hỏa tuyệt đối không nên làm loạn mới tốt. Nàng hơi có chút ưu sầu, cũng không có lòng dưỡng thần, liền lệch ra cái đầu nhìn xem đảo bên ngoài phù du vật xuất thần. Không bao lâu, Trung Ly Tiên Hữu trở về. Hắn có phần có chút hơi khó nhìn Xích Thủy một chút. Xích Thủy lập tức phát giác, đồng thời về lấy ánh mắt nghi ngờ. Trung Ly Tiên Hữu đệ thấp tiếng nói khẽ, ta hỏi qua bọn họ, đều nói không có cách nào có thế rời đi. Trừ phi ngươi có thể tăng lên cảnh giới đột phá đến quy nhất. An Bình Tiên Hữu mở to mắt, hiển nhiên không nghĩ tới liền những người kia cũng không có cách nào. Xích Thủy mặc dù không biết bọn họ là ai, nhưng nhìn Trung Ly hai người biểu lộ cùng tin phục bộ dáng, liền biết tin tức này chỉ sợ là thật. Nàng mặc dù lúc trước liền đã tận lực đem sự tình hướng xấu nhất phương diện dự định, lại vẫn là bị tin tức này nổ một ngộng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trung Ly hai người cũng là có thế thông cảm nàng, đặc biệt là An Bình lộ ra cực kỳ ánh mắt đồng tình nhìn qua nàng. Tiểu đội ba người khác nghe vậy mặc dù QNZ kinh ngạc, lại đều là việc không liên quan đến mình thái độ. Đồ không phải bọn họ bất cận nhân tình, thực là dọc theo con đường này nàng đều bị An Bình lôi kéo, cùng bọn hắn liền một câu đều không nói bên trên, tự nhiên chưa nói tới cái gì giao tình. Xích Thủy cười khổ nói, xem ra ta được trong này sống quãng đời còn lại rồi. An Bình tiên hữu cực nhanh an ủi nàng nói, đều sẽ nghĩ tới biện pháp, ngươi đừng hoảng hốt. Xích Thủy không có chút nào hoảng, chính là trước mắt căn bản cũng không phải là có thế tu luyện hoàn cảnh, đúng dịp phụ còn khó có thế không bột đấu gột nên hồ đâu. Muốn ở chỗ này tăng lên cảnh giới nói nghe thì dễ, các ngươi cảm thấy ta phải làm gì mới tốt. Trung Ly tiên hữu xích lại gần một điểm thấp giọng nói, bọn họ biết. Ngươi tình huống sau cu nở dê rất kinh ngạc, nghe nói bọn họ ít ngày nữa liền muốn đi trước Gầm Phong cốc lớn nhất Chu đảo nhìn về đảo. Ngươi như nguyện ý có thể tùy bọn hắn cùng nhau tiến đến, nơi đó tu sĩ càng nhiều, có lẽ có biện pháp. Cu nở dê không nhất định có thế có cái phương hướng, dù sao cũng so ngồi chờ chết tốt. Xích Thủy mừng rỡ. Bọn họ là bọn họ đều là gần đây mới tới đỉnh ra thế gia hoạch tâm đệ tử, bởi vì trong tay tài nguyên sung túc, chuẩn bị dài đồ buôn ba tiến đến nhìn về đảo. Ngươi nếu như có ý ta có thể giúp ngươi dẫn kiến. Xích Thủy hiếu kỳ hỏi, nhưng có Tố Hòa gia tộc đệ tử Trung Ly tiên hữu lắc đầu nói, Âm Phong cốc diện tích lãnh thổ bao la, như thế nào vừa lúc liền có các ngươi Tố Hòa gia tộc người. Như vậy, Xích Thủy hơi có chút chù trừ, cũng không biết có nên hay không đáp ứng, bọn họ muốn đổi đường. Ta đi không phải được cản trở sao? Nếu như nàng thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên không sợ, cũng đừng quên nàng hiện tại QNZ vẹn vẹn khôi phục một nửa linh lực, vì cung cấp cầm tự thân còn đang không ngừng tiêu hao bên trong. Trung Ly tiên hưu nói, đừng sợ, bọn họ sẽ không để ý điểm ấy tài nguyên, ngươi yên tâm. Xích Thủy nghĩ thầm, bọn họ đều là đi qua đầy đủ chuẩn bị mới tiến vào, tự nhiên so với nàng cái này một nghèo hai trắng liền linh lực cũng không đỡ ý giàu có quá nhiều. Nghĩ như vậy nàng cũng là bình thường trở lại, liền thỉnh thay dẫn kiến. Lúc này An Bình tiên hữu ngược lại là có chu tờ không nỡ, nơi này thực sự quá nhàm chán, cho nên từng giây từng phút đều là khó như vậy chịu, cái này khó khăn tới một cái có thế chen mô mở va ho được cờ, đảo mắt lại muốn rời đi. Xích Thủy sông nàng ấy náy cười cười. Hảo tại An Bình tiên hữu cũng biết chuyện có đặc thù, đồng thời không có quá nhiều giữ lại, chỉ vỗ vỗ Xích Thủy vai đưa lên chúc phúc. Xích Thủy lúc này mới theo Trung Ly tiên hữu hướng trong đảo tâm bước đi. Một khối núi đá vi bình trướng. Vòng qua sau rất nhanh liền thấy bọn họ một chút quét tới, trọn vẹn 12 người, trong đó lại lấy ở chính giữa nam tử đặc thù nhất, áo tím kim quan, khuôn mặt anh tuấn, phục sức thượng hoàn mỹ gia tộc huy sức rõ ràng minh bạch cho thấy xuất thân của hắn. Lại là Tư Không tộc dòng chính đệ tử. Cùng nàng phía trước tại Đằng Diệu chiến trường gặp phải vị kia khổ tu sĩ Tư Không tiền bối tương phản, vị này dòng chính đệ tử trang phục có thể nói là quý khí khinh người, kia mang lên chi bảo châu chiếu sáng rạng rỡ, lại không chút nào để người cảm thấy giọng khách gát giọng chủ. Bởi vì đeo chủ nhân của nó QNZ không chút thua kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Lại thêm chung quanh ủng hộ hắn người QNZ từng cái đều là tinh anh trong tinh anh, bọn họ đều nhìn sang lúc, hình thành loại kia nhiếp người khí thế để phía trước dẫn đường Trung Ly tiên hữu đều theo bản năng kính cẩn mấy phần. Xích Thủy thu lại con mắt, lúc đến Trung Ly tiên hữu có cùng nàng truyền âm, mịt mờ nhắc tới nói cái này Tư Không gia cửu thiếu mặc dù không phải Tư Không tộc thiếu chủ, nhưng là Tư Không tiên tôn thích nhất hậu bối. Không đi cạnh tranh thiếu chủ cũng không phải là nói vị này cửu thiếu tư chất phổ thông, tương phản, tư chất nghịch tiên, nộ tính QNZ kinh người, là nhắm thẳng vào đại đạo không có chỗ thứ hai, để nàng không được lãnh đạo. Xích Thủy kết hợp phía trước bách lý tiền bối cho nàng phổ cập khoa học đại đạo chỉ, QNZ mơ hồ cân nhắc ra đến 9 tầng sinh mệnh hình thái cố định sau, có thể có thế liền có rời đi độ kiếp đại lục cơ hội, bởi vậy QNZ rất tỉnh táo, không dám có chút chỗ thất lễ. Cùng những người khác rất nhiều hiếu kỳ dò xét ánh mắt khác biệt. Xích Thủy cảm thấy vị này Tư Không cửu thiếu ánh mắt dị thường quỷ quệt phức tạp, mặc dù hắn che giấu được vô cùng tốt. Nhưng Xích Thủy cái gì năng khiếu nàng chỉ làm không biết, tiến lên hành lễ, Xích Thủy gặp qua cửu thiếu thấy nàng này tướng mạo mặc dù thanh lệ, trái xem phải xem nhìn đều không có chỗ đặc thù gì, tiếng nói cu nở dê cực kỳ thanh đam mờ, giống như kia nước sôi đồng dạng để người thẻ nhạt vô vị, chúng tu hiếu kỳ qua đi đều thất vọng đan sen. Ngược lại là Tư Không cửu thiếu tuyệt không lộ ra tâm tình gì. Chỉ khuỵu tay phải co lại tùy ý khoác lên trên gối, vớt ve một viên cực đại bắt mắt nhẫn ngọc, dù bận vẫn nhàn hỏi nàng, ngươi thật muốn theo chúng ta nhìn tới về đảo. Xích Thủy liền đáp, nếu như cửu thiếu không chê. Xích Thủy đem cảm kích khôn cùng tình Tư Không cửu thiếu đánh gây nàng nói, trước tiên nói một chút ngươi đem như thế nào cảm kích Khôn cùng Tỉnh. Cái này vừa nói, không chỉ Xích Thủy ngây dại, chính là liền chung quanh. Tất cả mọi người đều ngây dại. Phía trước QNZ không thấy được Cửu Thiếu đối với cái này nữ cảm thấy hứng thú a. Trung Ly gia kia tiểu tử tới báo giờ QNZ là một bộ có cũng được mà không có cũng không sao có dáng vẻ. Làm sao cái này thấy người sau ngược lại là thay đổi đây, bọn họ lại đem ánh mắt rời về phía nữ tử kia. Chẳng lẽ là thật có cái gì bọn họ nhìn không ra? Xích Thủy mi tâm chính là nhảy một cái. Vị này Cửu Thiếu làm sao không theo lẽ thường ra bài đầu hơn nữa, đối mặt đông đảo quỷ dị ánh mắt, nàng càng thấy vấn đề này khá là không ổn, càng đừng đề cập trong đó còn kèm theo hai đạo không quá thân mật ánh mắt. Theo lý thuyết làm tư không Cửu Thiếu, hắn sẽ còn thiếu cái gì mang nàng đoạn đường bất quá là tiện thể mà thôi. Bây giờ lại khác thường chủ động tác thủ hồi báo có rất nhiều người ánh mắt cũng thay đổi. Chẳng lẽ Cửu Thiếu khẩu vị như thế đặc thù, Xích Thủy biết càng là mang xuống người khác sẽ nhớ được càng nhiều. Nàng giải quyết dứt khoát nói, Cửu Thiếu như có sai khiến, Xích Thủy ổn thỏa kiệt lực. Câu trả lời này cũng không biết cái này Cửu Thiếu hài lòng hay không. Dù sao Xích Thủy liền nghe được nghiền ngẫm nửa ngày, đống nhiên nói, được thôi vậy ngươi liền vất vả chút, phụ trách cho chúng ta cầm lái.